Chương 861, hư ảo hình thái Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Linh Ngôn có một chiêu thiêu đốt linh hồn cùng thánh binh, đem hết thể lực lượng hóa thành công kích tuyệt mệnh một kích. Một chiêu này thi triển qua về sau, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng dạng này công kích đủ để trọng thương ngũ cấp thánh sứ. Cùng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ giao thủ lâu như vậy, hắn đã nhìn ra ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thực lực, mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng chủ yếu là dựa vào môn kêu ý chí công kích pháp môn, chân chính thực lực so với hắn cường đại đến thập phân hữu hạn. Chân chính tới nói, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cũng là tứ cấp thánh đồ cái này một cái tầng thứ, đặt ở thiên lân thánh cung, cũng chính là thiên lân thánh tháp đệ tứ tầng cái kia cái tầng thứ. Chẳng qua là chỉ là đệ tứ tầng yếu kém một cái tầng thứ, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thuộc về đệ tứ tầng đỉnh phong tầng thứ. Hán tuyệt mệnh một kích có thể trọng thương ngũ cấp thánh sứ, hoàn toàn có thể diệt sát ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ. Đi chết đi. Linh Ngôn hét lớn một tiếng, tinh khí thần trong nháy mắt dung nhập vào trong tay thánh binh trường đao bên trong, phát ra nhất chói mắt một kích. Một đạo vô cùng đáng sợ đao quang tựa hồ muốn thiên lân thánh giới cái này một phiến màn trời cho chém ra. Không tốt. U dù mạ kịt sủ bạ xạ sắc mặt kỳ biến, hắn tử cái này nhất đao bên trong cảm ứng được chí mạng nguy cơ. Như vô pháp tranh né cái này nhất đao, hắn tuyệt đối ngăn không được, liền ngay cả đại đạo thần thể bổ sung bất tử chi thân đều vô pháp ngăn trở. Chỉ có biện pháp kia. U dù mạ kịt sủ bạ xạ lập tức thi triển hư ảo chí cao đạo, đem thân thể hóa thành hư ảo hình thái. Hư ảo đã không tồn tại, cái này trạng thái hắn vạn pháp bất xâm, không nhìn bất luận cái gì công kích. Đây cũng là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ngộ ra hư ảo chí cao đạo về sau tự sáng chế tới một chiêu. Chỉ là liền ngay cả ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ QNZ không biết một chiêu này đến cùng có thể hay không phòng ngự ở Linh Ngôn Thánh Đồ tuyệt mệnh một chiêu. Mà đúng lúc này, Linh Ngôn Thánh Đồ lấy sinh mệnh vì đại giới một kích hàng lâm. Đứng mũi chịu sao chính là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ món kia cực phẩm hỗn độn trí bảo áo giáp. Tại chỗ vỡ nát, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhổ một ngụm máu tươi, từ hư ảo trạng thái lui đi ra. Còn tốt chỉ có 1/10 lực công kích thẩm thấu đến ta thân thể. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ may mắn. Linh Ngôn Thánh Đồ tuyệt mệnh một kích sắc thực thương tổn tới hắn hư ảo trạng thái, nhưng hư ảo trí cao đạo dù sao cũng là siêu thoát đại đạo một loại trí cao đạo, uy năng tự nhiên như bức. Cho dù là lấy một kiện thánh binh cùng một tên tứ cấp thánh đồ sinh mệnh vì đại giới phát ra cường đại công kích QNZ ngạnh sinh sinh bị suy yếu chín thành lực lượng, chỉ có nhất thành lực lượng xuyên thấu hư ảo hiện thực, hàng lâm đến ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thân thể. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ là vô pháp ngăn trở 10 thành công kích, nhưng ngăn trở nhất thành công kích vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá coi như chặn, hắn QNZ thụ không nhẹ thương thế. Vung tay lên. U dù mạ kịt sủ bạ xạ lấy đi những này thánh đồ tùy thân bảo vật. Kích sát thánh đồ, nhiệm vụ lấy được thiên lân tích phân kỳ thật vẫn là tiếp theo, nhất trọng yếu thu hoạch vẫn là bọn hắn trên người bảo vật. Nếu như vận khí tương đối tốt, nói không chừng duy nhất một lần thu hoạch được mấy trăm vạn thiên diên tích phân cũng có thể. Mà u dù mạ kịt sủ bạ xạ cùng nguyên vũ bọn hắn, QNZ sớm lúc trước liền quy định, thánh đồ là ai giết, cái kia trên người bảo vật QNZ toàn về cái kia cá nhân. Muốn không phải vậy lấy thiên tề mấy cái kia đạo chủ ngũ trọng thiên thực lực, giết không được mấy cái nhất cấp thánh đồ, vì sao muốn tới đây đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần mỗi cá nhân giết chết 1-2 cái nhất cấp thánh đồ, vậy thì kiếm bộn rồi. Ta y chỗ rất xa. Nguyên vũ bọn hắn mộng bức. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng ụ dù mạ kịt sủ bạ xạ sẽ bị chém giết, không nghĩ tới bọn hắn mới đào tẩu không bao lâu, ụ dù mạ kịt sủ bạ xạ liền diệt sát đối phương một nhóm lớn thánh đồ. Trong chớp mắt, đối phương hơn 20 vị thánh đồ đã chết chỉ còn lần sau một cá nhân. Làm vị cuối cùng tứ cấp thánh đồ QNZ chết mất về sau, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. U dù mạ kịt sủ bạ xạ thật mạnh nguyên vũ nuốt một ngụm nước bọn, trong lòng rung động thật lâu chưa từng tán đi. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục nhận thức đến cái gọi là thiên kiêu bảng thứ nhất đến cùng có cỡ nào kinh khủng, hoàn toàn ngoài bọn hắn tưởng tượng. Rất nhanh, bọn hắn hưng phấn. Có như thế như bức đồng bạn, bọn hắn còn sợ cái gì? Bọn hắn hoàn toàn có thể tại ạ kẻ tận nổ sơn mạch săn giết càng nhiều thánh đồ, còn không cần lo lắng tính mạng của mình. Thế là, mấy người lập tức hướng phía ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bay đi qua. Chúc mừng ủ rủ mạ kỳ huynh chém giết nhiều như vậy thánh đồ. Nguyên vũ bay đến chúc mừng đạo. chúc mừng ủ dù mạ kỳ huynh. Ba người khác cu nở dê đi theo chúc mừng đạo. Ta thụ thương thế, liền không thể liên lụy các ngươi. Các ngươi chậm rãi săn giết thánh đồ A ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ nói xong, liền hóa thành một đạo độn quang biến mất không thấy. Cái này nguyên vũ bốn người trợn tròn mắt. Lớn nhất chỗ dựa ủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ đi, bọn hắn còn thế nào săn giết thánh đồ lấy bọn hắn thực lực. Tùy tiện đụng phải một cái nhị cấp thánh đồ liền phải mất mạng á. Ai nguyên vũ thở dài một tiếng, hắn cu nở dê biết ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ vì sao rời đi, tất nhiên là bọn hắn vừa rồi đào tẩu. Nhưng cũng không thể trách bọn họ à, gặp được không thể địch lại cường giả, không trốn chờ chết sao. Ai biết ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ như thế cường đại, sớm biết, bọn hắn liền không trốn đi a ạ kẹp tận nổ sơn mạch nào đó một tòa trên ngọn núi, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ giáng lâm xuống. Tùy ý mở ra một tòa động phủ bắt đầu liệu thương. Đối với vứt bỏ nguyên vũ bốn người bọn họ, hắn là không có chút nào do dự. Bốn người bọn họ không có gì thực lực, thời khắc mấu chốt liền sẽ chạy trốn, muốn bọn hắn có chỗ lợi gì nếu là nghe theo mệnh lệnh của hắn. Ú dù mà kịt xù bạ xạ còn có thể chiếu cố một chút bọn hắn, nhưng bốn người bọn họ an toàn không có loại kia ý thức. Đã như vậy, hắn còn không bằng vứt bỏ bốn cái vương hữu. Cứ như vậy, hắn về sau săn giết thánh đồ càng thêm thuận tiện, coi như không là địch nhân đối thủ, chạy trốn cu nở dê dễ dàng, không có gì cố kỵ. Trước dưỡng tốt thương thế A ủ dù mạ kỳ sủ bạ xà ngồi xếp bằng, xuất ra một gốc trị liệu thương thế đan dược căn vào, chữa trị thương thế. Trăm năm sau, ủ dù mạ kỳ sủ bạ xà cơ bản khôi phục tốt thương thế, bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi nơi này, mà là lấy ra linh nôn khối kia thánh binh thuẫn bài. Duy nhất có thể tiếc chính là, món kia thánh binh trường đao hủy, đã tràn đầy cái khe, căn bản không đáng mấy cái thiên lân tích phân. Bỏ ra mấy năm, sơ bộ tế luyện tốt thánh binh thuẫn bài, hắn rốt cục biết cái này thánh binh tên huyền nguyên tệ đây là một kiện hạ phẩm thánh binh, nhưng bởi vì là phòng ngự thánh binh, cho nên là hạ phẩm thánh binh bên trong giá trị khá cao một loại, ước chừng giá trị 100 vạn thiên din tích phân tả hữu. Mà linh ngôn thánh đồ tài vật bên trong, có thể đổi lấy thiên lân tích phân bảo vật không ít. Cẩn thận tính toán, tối thiểu nhất có thể đổi lấy 500 vạn thiên din tích phân.